Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1723, một đao chặt xuống ngươi đầu chó. Đại hán trong tay lưỡi đao, thế nặng lực mãnh liệt, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Diệp Thiên Đầu chặt chém mà rơi, trong phòng chung bình tĩnh không khí. Đều tại thời khắc này, làm rung động, ầm ầm nổ vang, đại hán cả người, cũng giống như vào lúc này, hóa thân thành một đầu xuất lồng mãnh hổ, thần uy lẫm liệt, bá khí bắn ra bốn phía, Biêu Ca thật sự là quá uy vũ, một đao đem tiểu tử này chặt, sau đó chúng ta là có thể đem mấy cái này mỹ nữ mang về, muốn làm cái gì đều có thể. Vậy đơn giản cũng là hoàng đế giống như hưởng thụ a. Mấy bước bên ngoài bàn tử, mặc dù lớn hán không cho hắn nói chuyện, nhưng lúc này hắn đúng là quá hưng phấn, nhịn không được vì đại hán cao giọng reo hò, đồng thời cũng không quên đối Diệp Thiên chế giễu một phen. Nha, lúc này nhìn ngươi còn tại làm sao trang bức. Nha, ngươi liền đợi đến bị Biêu Ca một đao chặt xuống đầu chó đi. Cái CMM chứ, ngươi đem bao quát ca hại chết, nhà ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đợi chút nữa, lão tử muốn đem ngươi thi thể không đầu, một nửa băm nuôi chó, một nửa khác thì ném vào hầm cầu bên trong cho giòi bọ làm mỹ thực. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Bao quát ca trên trời có linh, có tài năng nhắm mắt, bàn tử càng nói càng hưng phấn, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là hoa chân múa tay, ngụm nước bay tứ tung. Trong mắt hắn, Diệp Thiên đã là cái chết người, trong phòng chung trung nữ, cũng sắp rơi vào trong tay bọn họ, vì bọn họ cung cấp các loại phục vụ. Thế mà, thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên thì lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh, một chút vẻ bối rối cũng không có, thậm chí nhắm mắt lại, không nhìn thẳng đại hán cuồng bạo tiến công đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đi chết, đại hán gầm lên giận dữ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhân đao hợp nhất, sát khí liên tục tăng lên đến cực hạn, toàn bộ gian phòng trong không gian đều bị đao quang chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Sáng như ban ngày, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên nghe thấy cái ghế tại mặt đất hoạt động két âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại lúc, chỉ thấy Diệp Thiên chính ngồi trên ghế, nhanh chóng hướng về sau trượt ra ba thước. Cùng lúc đó, oanh một tiếng bạo hưởng, đại hán trong tay lưỡi đao đánh xuống tại Diệp Thiên vừa mới vị trí, hỏa quang văng khắp nơi. Lóa mắt phát lạnh, cuồng mãnh lực lượng, trực tiếp chỉnh 1 mét bên trong xi măng cốt thép tầng lầu. Theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, thình lình lộ ra một cái lỗ thủng, cục đá vụn bay lả tả rơi xuống đến phía dưới tầng lầu gian phòng. Bất chợt tới biến cố, làm cho phía dưới tầng lầu gian phòng bên trong thực khách nhất thời âm thanh kêu to lên. Tranh nhau chen lấn hướng gian phòng chạy ra ngoài. Một chiêu thất thủ, đại hán không khỏi thần sắc khẽ biến. Không có người so với hắn càng rõ ràng, vừa mới chính mình một đao kia uy lực lớn đến bao nhiêu. Bất luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là kỹ xảo, góc độ, thời cơ, đều đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết cấp độ. Nhưng cuối cùng lại, nhất kích không trúng. Ba thước bên ngoài, Diệp Thiên vẫn như cũ nhắm mắt lại, uể oải ngồi trên ghế, nắm thảo mẹ nó, đồ hèn nhát một cái. Có loại lời nói, cũng đừng tránh a. Diệp Thiên hành động, rơi ở trong mắt bàn tử, lại lần nữa lọt vào bàn tử không chút khách khí trào phúng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu là một đao, ngươi còn không bằng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu Biêu Ca nhất đao chảm phía dưới ngươi đầu chó. Như thế tới nói, người nào thời gian đều không chậm trễ. Tại Biêu Ca đao tử trước mặt, ngươi cũng dám tránh, Ngươi thật mẹ hắn sống được không kiên nhẫn. Biêu ca, phát huy ra ngươi bá vương chi khí, chém chết tiểu tử này. Bao quát ca trên trời có linh, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đại hán cắn chặt hàm răng, không nói câu nào. Hắn thật nghĩ trước tiên đem sau lưng không ngớt lời ồn ào bàn tử cho chặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên mập mạp này là tóc vàng Bao Quát ca lúc còn sống tín nhiệm nhất thủ hạ một trong. Mà bàn tử tại tóc vàng Bao Quát ca một đám tiểu đệ bên trong vô cùng có lực thu hút. Mình muốn hợp nhất tóc vàng Bao Quát ca lưu lại thế lực, nhất định phải trước tiên đem bàn tử ổn định. Lần này, chỗ lấy đáp ứng bàn tử yêu cầu. Đến đây nhà hàng Tây vì tóc vàng Bao Quát ca báo thù, chính là vì lấy được bàn tử tín nhiệm. Từ đó, để bàn tử xuất lĩnh tóc vàng Bao Quát ca thế lực, đầu nhập vào đến chính mình dưới trướng. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem trước mắt Diệp Thiên giết chết. Nếu không lời nói, bàn tử xuất lĩnh tóc vàng Bao Quát ca thực lực, đầu nhập vào đến khác thế lực dưới trướng, vậy liền được không bù mất. Biêu ca, tranh thủ thời gian động thủ a, chỉ cần ngươi chém chết tiểu tử này, ta lập tức chỉ huy hơn 100 số huynh đệ quy thuận ngươi, về sau chỉ nghe một mình ngươi hiệu lệnh. Bàn tử hiển nhiên cũng cảm giác được đại hán lúc này suy nghĩ trong lòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cất giọng nói, vừa mới toàn lực xuất kích một đao, chặt tại mặt đất, lực lượng cường đại, phản chấn đến đại hán hai tay run lên, ẩn ẩn đau, nếu không phải ngay trước bàn tử mặt, không muốn yếu thế lời nói, trong tay hắn khai sơn đao đã sớm tuột tay mà bay. Bàn tử liên tục âm thanh hét lớn, Biêu ca, chém chết hắn a, tiểu tử này tuyệt đối không thể dễ tha. Đại hán hít sâu một hơi, hai tay lần nữa nắm chặt khai sơn đao, bước ra một bước, hai tay vung lên đồng thời, kéo theo thân đao, trên thân sát khí, ấp ủ đến so lúc trước càng thêm nồng đậm cẩn trọng. Giống như là tan không ra cảnh ban đêm giống như, Biêu ca a, người rốt cục bỏ được phóng đại chiêu. Bàn tử như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Mặt mày hớn hở cười nói, tiểu tiểu tam giác mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên lúc, trong mắt bao hàm đầy vô tận oán hận cùng mỉa mai. Ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc nói, tiểu tử, lúc này, người nhà tuyệt đối chết chắc, qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng một người có thể tại Biêu ca đại chiêu phía dưới mạng sống, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Mình cùng mập mạp này, gần đây không oán, trước kia vô sầu, chính mình đơn giản cũng là giết bàn tử đại ca tóc vàng mà thôi. Mập mạp này cần phải đối với mình như thế lạnh lùng hạ sát thủ sao? Mặt ngoài, bất động thanh sắc Diệp Thiên, thực nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Đối với bàn tử cử động khác thường, hắn càng nghĩ càng thấy đến điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, mập mạp này là Vương Văn Hoa phái tới người. Hôm qua hắn tại đoàn Gia Long Giang Trang Viên bên trong, cùng đoàn gia các phương cao thủ giao chiến, có một kết thúc lúc, đột nhiên có người dịch dung thành Đỗ lão quỷ bộ dáng, sử dụng khinh la đoạn hồn yên đánh lén mình. Lại về sau, hắn liên hệ Mễ Tuyết Nhi rời đi khuynh thành cao ốc, tiến về Thiên Mã đại khách sạn vì chính mình y chữa mắt. Mễ Tuyết Nhi lại ở nửa đường phía trên, lọt vào Vương Văn Hoa thôi miên, bắt cóp. Cái này khiến Diệp Thiên phỏng đoán đến, đánh lén mình người là Vương Văn Hoa an bài, mà bây giờ bàn tử trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, rất có thể cũng là bị Vương Văn Hoa chỉ thị. Chỉ bất quá, cái này cái đồ đại ngốc lại thành bàn tử trong tay một quân cờ. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đại hán thực lực cũng không đáng hắn để ở trong lòng. Nhất làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là bàn tử sau lưng Vương Văn Hoa, màu đen nhà xe, một đường nhanh như điện chớp trở về khách sạn. Xe còn không có dừng hẳn, Vương Văn Hoa thân hình thì đã biến mất trong không khí. Dọc theo con đường này, hắn không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ hai cái gái Tây phong tình vạn chủng ôn nhu mị thái. Nơi nào đó, Thủy Chung ở vào cờ xí tăng vọt trước khi chiến đấu trạng thái. Làm Vương Văn Hoa xuất hiện lần nữa tại bên ngoài phòng khách lúc, nội tâm đột nhiên hiện ra một loại trước đó chưa từng có khẩn trương. Một quả trái tim càng là mảy may không bị khống chế gia tốc nhảy lên. Hắn tinh tường nhớ đến rất nhiều năm trước, cái kia thời điểm không đến 15 tuổi hắn, cái nào đó đêm đông, sắp tại nữ nhân trên người hoàn thành chính mình theo nam hài lột xác thành nam nhân trước đó. Lúc đó tâm cảnh thình lình cùng hiện tại giống như đúc. Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, tự diễu giống như cười cười, thân hình lóe lên, xuyên tường vào, tiến vào trong phòng. Chờ đợi hắn cũng không phải là hai cái thân cao thân dài, phong vận sạch sẽ gái Tây, không đến mảnh vải nằm ở trên giường nghênh đón hắn sủng hạnh, mà chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.